Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224. Phẫn nộ Trần Vũ. Ở những thế giới khác, Trần Vũ hoặc là lái qua tinh tế chiến hạm, hoặc là đã lái qua đan binh cơ giáp, đủ loại công cụ giao thông sử dụng kỹ xảo, hắn đều dùng tiền sung mãn quá. Duy chỉ có kiếp trước dưới máy bay, hắn còn không biết làm như thế nào mở đi vào buồng lái này. Có tiền có hệ thống, hắn trực tiếp đầy một chút tiền, ngồi xong sau đó động tác thuần thục thao tác. Các vị lữ khách, máy bay bây giờ do ta lái, chỉ cần các ngươi không làm ồn không náo là có thể an toàn đến mục đích nơi. Ngồi ở chủ ghế lái, Trần Vũ cầm lên một bên máy bộ đàm, tựa như cười mà không phải cười nói, vô luận là kiếp trước, hay lại là Đại Hán Quốc, hay hoặc giả là kiếp trước giới, cơ hồ đi tới chỗ nào, đều có hoa hạ người thân ảnh, nơi nào máy bay xuống, gặp nạn trong đám người có hoa hạ nhân, nơi nào xảy ra thiên tai, nơi đó cũng có hoa hạ nhân, nơi nào đánh giặc, nơi đó giống vậy có hoa hạ nhân. Có lẽ là hoa hạ nhân rất nhiều, hoặc giả có lẽ là khác nguyên nhân. Trên phi cơ trừ hắn và Liễu Hàm Ảnh bên ngoài, còn có ba cái hoa hạ nhân, ngoài ra còn có mấy cái hoa hạ tổ tiên lưu lại giã chủng. Hơn một tiếng sau, máy bay an toàn để Đa Bô Sĩ Đôn sân bay, đoàn người như chút được gánh nặng máy bay hạ cánh. Chúng ta nhanh lên đi, Trần Vũ nói. Liễu Hàm Ảnh gật đầu một cái, sử dụng nhiếp hồn đại pháp, Trần Vũ lặng yên không một tiếng động rời đi sân bay. Cùng nhận điện thoại Chu Triệu hứng thú đụng đầu sau đó, hai người tiến vào một nhà khách. Chu tiên sinh, Vương tiên sinh ở nơi nào? Liễu Hàm Ảnh hỏi, hắn vẫn còn ở một nhà phòng nghiên cứu đi làm. Chu Triệu hứng thú nói, chúng ta cái thời điểm trở về nước. Liễu Hàm Ảnh lại hỏi, Vương tiên sinh là gen phương diện chuyên gia, Bán Nhi Khang sẽ không tha hắn trở về, các ngươi có kế hoạch gì không? Chu Triệu hứng thú hỏi, trước từ đường bộ rời đi Bán Nhi Khang, sau đó ở Galas Đại đổi xe máy bay trở về nước. Liễu Hàm Ảnh nói, Galas Đại cái gì đều nghe Bán Nhi Khang, coi như các ngươi chạy tới Galas Đại, cũng đừng nghĩ ngồi lên trở về nước máy bay. Chu Triệu hứng thú nhắc nhở, chúng ta có thể đi Mojisca. Liễu Hàm Ảnh lại nói, cái biện pháp này cũng không được. Chu Triệu hứng thú lắc đầu một cái, Chu tiên sinh, người có thể hay không dùng những người khác thân phận cho Vương tiên sinh mua một tấm trở về nước vé phi cơ? Trần Vũ hỏi. Vương tiên sinh là Bán Nhi Khang trọng điểm chú ý nhân vật, có một tiểu đội cải tạo gen nhân, 24 giờ giám thị hắn, coi như dùng thân phận của người khác mua được vé phi cơ, hắn cũng ngồi không được máy bay. Chu Triệu hứng thú nói, ta chỉ hỏi ngươi có thể hay không mua được vé phi cơ. Về phần thế nào đem Vương tiên sinh kiếm về đi, là chúng ta chuyện, đúng không? Trần Vũ hỏi ngược lại, vé phi cơ chuyện rất đơn giản, ta phải đối Vương tiên sinh phụ trách an toàn, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Chu Triệu hứng thú cố làm bình tĩnh nói, vậy ngươi đem hắn đưa trở về đi. Trần Vũ nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Chu Triệu hứng thú tức giận không dứt nói, hộ tống Vương tiên sinh trở về nước là chúng ta nhiệm vụ. Ngươi chỉ là phụ trách hiệp trợ chúng ta. Trần Vũ nói, ta lấy được vé phi cơ, các ngươi có thể đem Vương tiên sinh người một nhà cũng an toàn tống về nước sao? Chu Triệu hứng thú nghi ngờ nói, ta có ta biệt pháp, xảy ra chuyện do ta phụ trách, ngươi liền không cần lo. Trần Vũ nói, được, ta ngày mai cho ngươi vé phi cơ. Chu Triệu hứng thú nói, nhìn đối mới rời đi. Liễu Hàm Ảnh hỏi, ngươi thật có biện pháp? Chuyện này lại không khó, chỉ cần giết chết những gen đó người cải tạo, đem Vương tiên sinh người một nhà mang tới sân bay là được. Về phần lên phi cơ, đem xét vé nhân thôi miên, không liền có thể trở lên máy bay rồi hả? Trần Vũ cười nói, ngươi còn sẽ thôi miên thuật. Liễu Hàm ảnh hiếu kỳ hỏi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đem ngươi thôi miên, bảo đảm cho ngươi cái gì cũng không biết. Trần Vũ cười đễu giả nói. Liễu Hàm ảnh nhất thời khẩn trương không dứt, rất sợ mình bị thôi miên sau đó. Bị đối phương, càng nghĩ càng sợ hãi nàng, liền vội vàng chạy ra ngoài. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đóng cửa phòng, giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một bộ quần áo. Ngày thứ hai buổi chiều, Chu Triệu hứng thú lấy tới tam tấm vé phi cơ. Tại sao là sau thiên cơ phiếu? Liễu Hàm ảnh nghi ngờ hỏi, kia một tiểu đội cải tạo gen nhân không giải quyết xuống. Vương Tiên Sinh bọn họ trở về không được quốc. Chu Triệu hứng thú nói, mang chúng ta đi gặp một chút Vương Tiên Sinh. Trần Vũ nói, cứ như thế trôi qua. Chu Triệu hứng thú kinh ngạc hỏi, không đi qua như vậy, chẳng lẽ còn muốn mua hai bình rượu? Trần Vũ cười hỏi, Vương Tiên Sinh vẫn còn ở sở nghiên cứu đi làm, muốn 5 giờ mới tan việc. Chu Triệu hứng thú nói, dẫn chúng ta đi Vương Tiên Sinh đi làm địa phương và ở địa phương nhìn một chút. Sau đó chuyện liền giao cho chúng ta. Trần Vũ nói, được rồi. Chu Triệu hứng thú gật đầu một cái. Ba người ngồi một chiếc xe, đi tới khoảng cách Vinson sở nghiên cứu 500 mét địa phương. Vương Tiên Sinh chính là ở nơi đó đi làm. Chu Triệu hứng thú chỉ xa xa. Ừ, chúng ta đi hắn ở địa phương. Trần Vũ nói, lại đi Vương Hạo ở địa phương nhìn một chút. Liễu Hàm ảnh vấn đạo, Vương Tiên Sinh vợ và con gái ở cái gì địa phương? Vương Tiên Sinh thê tử ở nhà chiếu cố con gái. Chu Triệu hứng thú nói, được rồi, còn lại chuyện chúng ta xử lý. Trần Vũ nói, đợi đối mới rời đi. Liễu Hàm ảnh vấn đạo, ngươi chuẩn bị làm gì? Đi trước mua chiếc xe. Trần Vũ cười nói, hai người tới mua xe địa phương, mua một chiếc động lực mạnh mẽ Việt giá xa, lái xe chuyển động, ghi nhớ đi sân bay đường đi, cho xe đổ đầy xăng. Hai người trở về lại nhà khách, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Liễu Hàm ảnh hỏi, vé phi cơ là ngày hôm sau 1 giờ chiều. Ta chuẩn bị ngày hôm sau buổi trưa động thủ, đi trước tiếp Vương Tiên Sinh vợ và con gái, sau đó sẽ đi Vinson sở nghiên cứu tiếp Vương Tiên Sinh. Trần Vũ nói, cứng đối cứng. Liễu Hàm ảnh giống như nhìn người điên nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đến thời điểm ngươi phụ trách lái xe, những chuyện khác đều giao cho ta. Trần Vũ nói, Vinson sở nghiên cứu phòng bị xâm nghiêm, đem Vương Tiên Sinh mang ra ngoài, sợ là không có dễ dàng như vậy. Liễu Hàm ảnh đôi mi thanh tú hơi nhăn nói, đây là ta chuyện, ngươi không cần quản, cũng không quản được. Trần Vũ nói, Liễu Hàm ảnh bị nghẹn được không nhẹ, nào có như vậy cùng một cái người cực đẹp nói chuyện. Tâm lý chỉ có đường thi Trần Vũ, cũng không khiêu khích những nữ nhân khác tâm tư. Dù là đối phương dáng dấp xinh đẹp nữa, cũng không phải hắn thức ăn. Hắn thấy, nam nhân mà, nhìn một chút khác mỹ nữ không thành vấn đề. Nhưng lão bà có lại chỉ có thể có một cái. Đối kiếp trước giới mà nói, hắn chính là một cái khách qua đường, lại không mang nữ nhân đi Thiên Lam Tinh dự định, cần gì phải cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ. Thời gian trăn trở, trưa hôm nay, hai người lái xe tới đến Vương Học Sâm ở địa phương. Trần Vũ xuống xe đi tới, thần thức hóa đao đảo qua một cái, núp ở bốn phía cải tạo gen nhân, lần lượt ngã xuống đất mà chết. Nghe được tiếng đập cửa, Trương Hân Di mở ra đại môn, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Trương nữ sĩ, ta là tới đón các ngươi trở về nước. Trần Vũ nói, ta thu thập một chút. Trương Hân Di trần chờ nói, không cần thu thập, quốc nội phía trên đều dùng. Nhanh lên lên xe, Vương Tiên Sinh đang chờ ngươi môn. Trần Vũ nói, Trương Hân Di đi vào căn phòng, ôm lấy tuổi gần 3 tuổi con gái, ngồi ở Việt dã xa hàng sau. Đi thôi, chúng ta đi Vinson sở nghiên cứu. Trần Vũ hăm hở nói, chồng ta vẫn còn ở sở nghiên cứu. Trương Hân Di cau mày hỏi, chúng ta cái này thì đi qua đón hắn. Trần Vũ lạnh nhạt nói, chúng ta là quốc nội phái tới. Đang lái xe Liễu Hàm Ảnh cũng không quay đầu lại nói, đem xe đậu ở chỗ này, ta đi tiếp Vương tiên sinh. Trần Vũ nói, Liễu Hàm Ảnh theo lời đạp một chút chân phanh. Việt dã xa tứ bình bát ổn ngừng ở ven đường. Thần thức đảo qua Vinson sở nghiên cứu. Trần Vũ nhất thời giận dữ, sát ý lẫm lẫm đi xuống. PS, hôm nay chương G5. Tồn cảo dùng hết rồi. Ô quy buổi sáng đừng có mơ nhị. Mỗi ngày bát giờ, buổi trưa có thể viết hơn nửa chương. Sau này mỗi ngày 6 giờ tối, 8 giờ, 10 điểm tả hữu đổi mới. Thỉnh thoảng sớm một chút, thỉnh thoảng chậm một chút. Mọi người cũng không dễ dàng. Xin tha thứ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.